Độc La Sát. Độc La Sát. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử sợ hãi. Cái tên này bọn họ đã nghe nói qua, 2 năm trước, có yêu nữ tu luyện độc thuật thường xuyên ẩn hiện trên giang hồ, mọi người chỉ biết nàng là nữ nhân còn lại không biết gì về nàng cả, chưa từng có ai thấy chân dung, người đã tận mắt thấy dung mạo nàng, kết quả chỉ có một chết. Xong. Trong lòng Lý Nhược Nhiên đắng chát không thôi, vốn hắn cho rằng Triệu Tử bị đánh ngã, có lẽ còn cơ hội có thể tiếp tục sống, bây giờ biết được Lăng Sa La là Độc La Sát, một chút hy vọng ấy đã bị dập tắt vô tình, dù sao yêu nữ này thủ đoạn độc ác, người chết trong tay nàng không phải 1000 thì cũng 900, tất cả đều bị độc sát mà vong, không ai ngoại lệ. Triệu Tử giờ phút này khóc không ra nước mắt. Mình vậy mà đụng phải Độc La Sát, mới vừa rồi còn có ý nghĩ xấu đối với nàng, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị độc tra tấn sống không bằng chết. Độc La Sát. Vân Phi Dương nhẹ giọng lặp lại cười nói. Nói như vậy, ngươi rất có nghiên cứu về độc dược nhỉ? Đương nhiên rồi. Lăng Sa La tự tin. Tại vạn thế đại lục bàn về độc thuật, Lăng Sa La ta xếp thứ 2. Không ai dám xếp số 1. Nói đến đây, nàng đột nhiên âm ao nói tiếp. Cho dù có, ta cũng sẽ hạ độc hắn cho chết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, giờ phút này hắn coi như đã rõ cô bé này nhìn như rất phóng khoáng, rất hoạt bát, kỳ thực là một nữ nhân xấu bụng. Bất quá ca thích. Ai nha, không thể lãng phí thời gian nữa. Lăng Sa La lại sờ sờ mặt Vân Phi Dương cười nói. Xem đến việc ngươi từng nói muốn bảo vệ ta, ta sẽ không dùng độc tra tấn ngươi, sẽ để ngươi ra đi dễ chịu. Đừng đừng. Vân Phi Dương nói. Có thể chết trong tay mỹ nữ, mặc dù nếm vạn độc công tâm cũng đáng, cho nên ngươi đừng mềm lòng, dùng sức hạ độc ta đi, trà đạp ta đi. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử nghe vậy. Khóe miệng kịch liệt co quắp, tên này dám chủ động yêu cầu đối phương độc chết mình, não thật sự có vấn đề mà. Khanh khách. Lăng Sa La bị Vân Phi Dương chọc cười. Đại ca ca, ngươi thật đáng yêu, ta không đành lòng giết ngươi. Vậy đừng giết ta. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Làm nữ nhân của ta, ta ngày ngày chọc ngươi cười. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử suýt nữa té xỉu, nhưng lại không thể không thừa nhận trong loại tình huống này đối mặt Độc La Sát, còn bảo trì trấn định cưa gái, tên này thật mẹ nó là một nhân tài. Xoát! Đột nhiên, Lăng Sa La đứng lên, trong tay xuất hiện một cây truy thủ trực tiếp cắm lên chân trái Lý Hạo Nhiên. Dám đùa giỡn bản cô nương, hạ chàng ngươi sẽ sống không bằng chết. A! Lý Hạo Nhiên kêu thảm một tiếng, nhưng dáng nhìn đau, lên tiếng. Đại tỷ, tên này đang đùa giỡn ngươi mà, ngươi không đâm hắn, đâm ta làm gì? Ta thích thế. Lăng Sa La lạnh lùng đáp lời. Còn dám hỏi nữa. Phốc, a. Lý Hạo Nhiên lần nữa hét thảm, khóc ròng. Vì cái gì lại đâm ta? Lăng Sa La thản nhiên. Dám ý kiến với ta chứ sao nữa. Lý Hạo Nhiên ngậm miệng lại. Lăng Sa La thu hồi dao găm, đi đến vị trí Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Đại ca ca, ngươi dọc đường đi đều đùa giỡn ta, cho nên ta sẽ để ngươi chậm rãi mà chết. Vân Phi Dương nói. Ta xưa nay không đùa giỡn nữ nhân, mỗi một câu đều nghiêm túc. Phốc. Vừa dứt lời, Lăng Sa La dao găm đâm xuống, nhưng đâm không phải Vân Phi Dương, người nàng đâm là đâm Triệu Tử, giờ phút này tên này mặc dù rất đau, cũng không dám lên tiếng, dù sao có tiền lệ Lý Hạo Nhiên phía trước, hắn nào dám mở miệng. Phốc! Lăng Sa La lại đâm vào một cái chân khác của hắn, âm ao nói. Ngươi vì cái gì không kêu thảm, ngươi biết không, nhìn ngươi ta rất khó chịu. Nữ nhân này, Triệu Tử bị chỉnh sắp khóc, rồi lớn tiếng kêu thảm. Khanh khách, Lăng Sa La hài lòng cười rộ lên, sau đó lại quay người hướng Vân Phi Dương, lạnh lùng nói.